Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Dumbledore tổ chức bí mật, nhìn tên làm sao rồi, Fremont giáo sư thực sự là quá hẹp hòi, Hank, Hermione tức giận nói rằng, Harry, Ron lẫn nhau đối diện một chút, quyết định lúc này hay là không đi giúp Hermione rủi ro. Bằng không nàng nhắc tới lên đều là không để yên. Hơn nữa bọn họ còn nói không lại Hermione dù sao có rất nhiều lúc. Làm bài tập tổng cần Hermione một điểm trợ giúp. Hai người lại thấp giọng bẩn thỉu Snape vài câu. Vội vã nói sang chuyện khác. Ron nói rằng, các ngươi nói, Sirius nên vì Regulus tổ chức lễ tang. Cái kia Regulus là ai? Harry nói rằng, Regulus là Sirius đệ đệ, mười mấy năm trước không biết tại sao duyên cớ chết rồi. Hiện tại hắn tìm tới Regulus hài cốt, vì lẽ đó hắn nghĩ cho Regulus một cái lễ tang. Harry nhưng cũng thu được Sirius thư tín. Như vậy, John một bộ vẻ cân nhắc nói rằng, ngươi muốn đi không? Harry, vừa vặn khi đó cũng nghỉ, nếu như ngươi đi ta hãy cùng đi. Ngừng lại một chút, bổ sung nói rằng, Sirius cũng cho chúng ta nhà gửi đi thư tín. Mẹ ngày hôm qua viết thư cho Percy, nhưng hắn hỏi ý kiến của chúng ta. Nếu như không muốn đi tham gia lễ tang, liền ngốc ở trường học vượt qua lễ Giáng sinh cùng năm mới. Đừng về nhà, đoạn thời gian đó trong nhà không ai. Ta nhất định phải đi. Harry tầng tầng gật đầu, nói rằng, ta muốn hỏi một câu, các người biết đến, ta nghỉ hè đều phải đi về Dursley nhà, vì lẽ đó ta muốn hỏi một câu, ta có thể hay không lần này đến Sirius trong nhà đi? Ta là nói, hắn là ta giáo phụ, tương tự là ta thân thích, hắn cũng là ta người giám hộ. Harry, người xác thực có thể hỏi vừa hỏi, nếu như Sirius đồng ý. Ngươi liền không cần lại trở về Dursley nhà. Hermione nói rằng, Ron cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đồng ý đây. Hermione, nói cái gì? Hermione hung ác liếc mắt nhìn hắn. Ron lập tức liền ngậm miệng lại. Hermione tiếp tục nói, không thể không nói, ngươi dựng gì đối với ngươi xác thực quá chênh lệch. Vẫn tốt chứ, Harry nhưng cười. Đối mặt Ron kinh ngạc ánh mắt, nói, bọn họ trước sau đem ta nuôi lớn. Tuy rằng ăn đồ vật không tốt như vậy, nhưng cũng không có đói bụng. Trước đây còn có chút tiền tiêu vặt. Nói Harry hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, đương nhiên, ngươi nói ta yêu thích Dursley nhà. Vậy khẳng định không thể. Huynh đệ, ngươi dọa ta giật mình. Ron nện cho Harry lồng ngực một hồi. Harry giả bộ bị thương dáng vẻ. Tốt lắm, ta cũng đi thôi. Hermione hốt thản nhiên nói. Ngươi, Ron kinh ngạc nói. Ngươi thu được Sirius mời. Hermione cười, hời hợt nói. Đương nhiên, ta sẽ dẫn lên group xanh cùng đi. Hóa ra là dính group xanh ánh sáng. Chỉ, Ron biểu thị hiểu rõ. Ai kêu ngươi Scabber là một cái hung thủ giết người. Ron uể oải nói, Sirius nói muốn trả, còn, cho ta một con sủng vật, làm sao vượt qua như thế chút thiên đô còn không có động tĩnh à? Các ngươi nói, hắn có thể hay không đã quên đi rồi? Không được, ta đến theo đi hỏi một chút hắn. Harry, nguyên lai ngươi ở đây, út chính phát điên tìm ngươi, hắn nói nhìn thấy ngươi tuyệt đối sẽ ngay lập tức mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Fruit cùng Job, chuyện này đối với Weasley nhà sinh đôi huynh đệ hốt từ một bên chạy tới. Há mồm thở dốc nói rằng, há, đúng, lập tức liền là trận đầu Quidditch thi đấu. Út nói muốn gia tăng huấn luyện. Harry nghĩ tới cái này việc trọng yếu. Fruit nói rằng, nhanh lên một chút đi. Chúng ta ở Quidditch sân bóng chờ ngươi. Nói hắn cùng Job liền chạy đi xuống lầu đi. Harry vội vàng nói, chúng ta mau trở lại phòng nghỉ đi, ta cầm cái chổi liền đi. Tổ ba người nhất thời chạy chậm trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Hạ Nhiên ngốc ở văn phòng, xem sách, hắn từ Dumbledore nơi mượn tới 3 quyển sách, đều ẩn chứa cao thâm ma pháp tri thức. Cho dù lấy thực lực của hắn trình độ, cùng với tri thức dự trữ lượng, xem ra đều giác huyền ảo sâu hơi. Hơn ngàn năm qua, ma pháp giới bên trong sinh ra có thể người còn là phi thường nhiều. Hạ Nhiên than thở, cho dù trong bọn họ rất nhiều người không có cái gì danh tiếng sự tích lưu truyền tới nay. Hiểu, rõ càng nhiều ma pháp tri thức, học được ma pháp càng mạnh mẽ hơn thần chú. Hắn chi thực lực thì sẽ tăng cường, đơn thuần ma lực gia tăng rồi, như phương diện khác tri thức không có đúng lúc đuổi tới. Lại như què rồi một chân bước đi như thế, coi như thân thể cường tráng đến đâu tốc độ nhưng cũng nhanh không đi nơi nào. Đặc biệt là ma pháp giới có rất nhiều ma pháp thần kỳ thần chú. Huống chi, Hạ Nhiên chính mình xem nghiên cứu ma pháp tri thức, liền có cơ hội tương đối tăng lên các loại tri thức đẳng cấp. Hắn sao có thể lãng phí này rất nhiều thời gian. Hắn hiện tại chủ yếu vẫn là nghiên cứu ma chú học, biến hình thuật hai phương diện này, ma dược học, thảo dược học hắn hứng thú xác thực không lớn, thiên phú cũng không xuất chúng, chủ yếu vẫn là dựa vào nguyên lực điểm số. Còn phi hành thuật, không đề cập tới cũng được. Hogwarts bên trong trường mở chương trình học, còn có không ít phương diện tri thức hắn đều không tiếp xúc. Hứng thú đồng dạng không hề dày đặc, tỉ như bói toán học tri thức, nếu như ở hắn tương lai ma lực đẳng cấp, bao quát ma chú học, biến hình thuật các loại đều tăng lên, đến tiếp sau tăng lên quá mức gian nan cần thiết nguyên lực điểm số quá nhiều hắn khả năng còn có thể rời đi sự chú ý đến những kiến thức này đốt đến. Còn hiện tại à, liền hay là thôi đi. Hạ Nhiên lắc đầu một cái, tiếp tục lật xem trong tay sách. Lễ Giáng sinh trước đây, bởi vì Sirius oan khuất bị cọ rửa, khôi phục thuần khiết thân, Pettigrew Peter bị bắt Azkaban ngục giam, tuy có Dumbledore tuyên cáo người bí ẩn trở về, mà bộ phép thuật lại toàn lực bôi đen Dumbledore sự tình phát sinh. Có điều nói tóm lại, bọn học sinh vẫn là vượt qua an ổn ôn hòa hơn 1 tháng thời gian. Lần này lễ Giáng sinh phần lớn học sinh vẫn là về nhà. Ở lại trường học sinh phi thường ít ỏi, mà thường ngày nhất quán ở lại trường Harry Potter, cũng là không có ở lại trường đăng ký danh sách tham tốt tên. Các người cũng phải đi sao? Hermione hỏi, bọn họ là ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Weasley nhà mấy đứa trẻ đỉnh đầu một đầu tóc đỏ, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Ginny gật gật đầu nói, đúng đấy, chúng ta đều chuẩn bị đi. Nói nàng nhỏ giọng, thần thần bí bí lặng lẽ nói rằng, các ngươi nghe nói không? Dumbledore triệu tập một bí mật tổ chức, ngay ở Sirius Black lão trong nhà. Đó là tổ chức bí mật bộ chỉ huy. Ngươi từ nơi nào nghe thấy những này lời đồn? Ginny, Percy cau mày hỏi. Bí mật, Ginny giảo hoạt cười. Hừ, ta đã thành niên, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Ta trực tiếp đi hỏi ba mẹ bọn họ, bọn họ sẽ nói cho ta. Percy nói cố ý giơ cao lồng ngực. Mặc dù là ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong, hắn đều đem hội học sinh chủ tịch huy chương đừng ở ngực. Gióc thiếu kiên nhẫn vung vung tay, nói rằng, được rồi, Percy, chúng ta biết ngươi là hội học sinh chủ tịch. Không cần khoe khoang, Percy hừ một tiếng, được rồi, kỳ thực ta là nghe Hagrid trong lúc vô tình nói tới. Có điều sau đó ta truy hỏi hắn, hắn liền nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Bất chính diện trả lời vấn đề của ta, Ginny nói rằng, ta nghĩ hắn nhất định là nói ngươi còn quá nhỏ, không có thể biết những chuyện này chứ. Harry hỏi, Ginny phiền muộn gật gật đầu. Harry, Ron, Hermione liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, hắn cũng là đối với chúng ta như vậy nói. Hắn nếu như không muốn giảng, hà tất nói lộ hết nhường chúng ta lòng ngứa ngáy đây. John trọng trọng khép sách lại, hắn vừa nãy một hàng chữ đều không có nhìn ra đi vào. Đây rõ ràng là Snape bố trí ma dược khóa bài tập. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.